Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Ý tưởng của Trần Vũ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ lại đeo bọc sách, cưỡi xe đạp đi trường học đi học. Đằng Sơn đầu tư công ty chuyện tạm thời không cần hắn. Ngũ Phong thực phẩm xưởng tiến vào quỹ đạo, không cần hắn tự mình trấn giữ. Sơ lược tính ra, hắn cơ hồ không có chuyện gì làm, mỗi ngày khắp nơi lắc lư, chung quy có chút buồn chán. Cá nhân số còn lại còn có hơn 110 triệu. Tạm thời không thiếu tiền gì. Về phần Đằng Sơn đầu tư công ty kiếm tiền, có thể hay không dựa theo trước đó ước định, cho hắn 1% tịnh lợi nhuận, hắn không phải là rất để ý. Nếu như Ngô Trấn Sinh đám người lời nói đáng tin, cho hắn 1% tịnh lợi nhuận, hắn sẽ để cho Ngô Trấn Sinh đám người đè ở trước người. Chính thức tiến quân máy tính phần cứng cùng máy tính phần mềm nghề. Là một công nghệ cao sản nghiệp căn cứ, họa hổ họa bì khó khăn họa cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ở vùng Duyên Hải mua nhà kiếm tiền. Trần Vũ muốn 1% tịnh lợi nhuận, cũng không phải là thật muốn về điểm kia tiền, mà là đối Ngô Trấn Sinh đám người khảo hạch. Không chiếm được kia một phần thù lao, hắn liền cùng bọn chúng bất tường lui tới. Một máy tiện nghi nhất máy tính cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn. Một máy khá một chút máy tính muốn hơn 10 ngàn. Một máy tốt hơn máy tính tốt hơn mấy chục ngàn. Nắm giữ nhất tinh trung cực máy tính phần cứng kiến thức hắn. Tiến vào máy tính nghề ổn chám không thua thiệt. Bản chính hệ thống máy vi tính, phần mềm diệt virus, văn phòng phần mềm, hàng năm đều phải cho người ngoại quốc 100-200. Biên chế một cái phần mềm khó khăn sao? Đối những người khác mà nói dị thường khó khăn, nhưng đối với Trần Vũ mà nói, cũng liền mấy giờ chuyện. Cha mẹ mở quán mì chuỗi cửa hàng, tiền kiếm được không ít, thời gian còn rất dẹp yên. Hắn không nghĩ cha mẹ liên quan đến công nghệ cao nghề. Công nghệ cao nghề đại biểu cái gì? Đại biểu vô số tiền, cũng đại biểu không chỗ nào không có mặt nguy hiểm. Thấy hơi tiền nổi máu tham phú thương, quyền quý, đến từ hải ngoại gián điệp. Cũng đều nhìn chằm chằm những thứ kia mới vừa ra lò công nghệ cao. Ngụy trang thành một cái thiên tài tuyệt thế. Nếu như Ngô Trấn Sinh bọn họ đáng giá tín nhiệm, liền dẫn bọn hắn tiến vào công nghệ cao sản nghiệp. Nếu bọn họ bội bạc, vậy thì chậm lại vài năm, nạp đủ loại vũ khí kỹ thuật, sau đó bán cho Đại Hán Quốc quân đội, đem một môn tài liệu kỹ thuật xông tới nhất tinh trung cực. Chỉ cần 111.100.000 khối. Đem tài liệu kỹ thuật bán cho quân đội, tùy tiện bán mấy ngàn vạn thì có gấp mấy chục lần lợi nhuận. Hơn nữa còn không được bao lâu thời gian, hàng không mẫu hạm trên bong dùng đặc trùng thép, 50 triệu có muốn hay không? Quân đội nhất định sẽ muốn. Quân dụng máy bay không người kỹ thuật, 600 triệu có muốn hay không? Quân đội tuyệt đối sẽ muốn. Dùng trước tiện nghi giá cả, bán ra một loại tân tiến kỹ thuật, với quân đội thành lập mua bán quan hệ, vừa có thể thu được quân đội bảo vệ, vừa có thể liên tục không ngừng kiếm nhiều tiền, còn có thể tăng lên Đại Hán Quốc thực lực, tuyệt đối là nhất cử có nhiều. Nhìn gần ngay trước mắt Đằng Sơn nhị trung, xua tan suy nghĩ tạp nhạp, Trần Vũ hăm hở đi về phía phòng học, lực lượng. Tốc độ, tinh thần lực cũng cao đến 6.0, cường độ thân thể đao kiếm nan thương, tuổi tác mặc dù nhỏ một chút điểm, nhưng hắn thực lực lại không yếu. Nếu không phải là người của hai thế giới, làm việc tương đối cẩn thận, hắn đã sớm đi mua đi bán lại kỹ thuật kiếm tiền nạp rồi. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ ban ngày đúng hạn giờ học, buổi tối giáo phụ thân lái xe. Thứ bảy buổi sáng, hắn ngồi xe đi tới huyện thành, mướn một chiếc xe vận tải, đem mua mấy ngàn quyển sách, toàn bộ kéo về Trần Thị quán mì, ngụy trang thành một cái thiên tài tuyệt thế. trong nhà không có mấy cuốn sách. Sao được? Trước phủ thành thời điểm, hắn ở thư viện công cộng nhìn mấy chục ngàn quyển sách. Trong đầu kiến thức dự trữ vượt xa bên trong đại học giáo thụ, nhưng hắn nhìn nhiều sách như vậy, còn không có ai biết phải không? Tiểu Vũ, ngươi mua nhiều sách như vậy làm gì? Hạ Vũ nghi ngờ hỏi. Cổ nhân nói, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng. Vĩ nhân nói, khoa học kỹ thuật là đệ nhất năng lực sản xuất. Nhìn lâu điểm thư, học thêm chút đồ vật, tránh cho sau này thư đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Trần Vũ nghiêm trang nói, ông chủ, thư để ở nơi đâu? Tài xế xe tải hỏi, để dưới đất là tốt, chính ta cầm lên đi. Trần Vũ sau khi nói xong, cùng đối phương đồng thời, đem xe thượng thư tháo trên đất. Tiền chuyên chở bao nhiêu? Trần Vệ Quốc hỏi. 80, tài xế xe tải nói. Không cần tìm. Trần Vũ tiện tay đưa cho đối phương 100 khối. Đa tạ, tài xế xe tải nói một tiếng cảm ơn. Xoay người đi vào buồng lái, nhìn xe hàng rời đi. Hạ Vũ tức giận chất vấn. Người khác chỉ cần 80, người tại sao cho một bách? Mẹ, người khác cũng không dễ dàng. Lại giúp ta trang xa, lại giúp ta dỡ hàng. Trần Vũ nói xong sau đó, một tay nhấc đến một bó thư, chạy thẳng tới lầu 2 đi tới. Các loại trong thôn biệt thự xây xong, những sách này đều phải lấy được thư phòng, không cần phải rời đến lầu 3. Không nhìn ra một bó thư nặng như vậy. Trần Vệ Quốc nhấc lên hai bó thư, vẻ mặt khiếp sợ nói, nặng bao nhiêu? Hạ Vũ hiếu kỳ hỏi, một bó thư không sai biệt lắm có mũ 60 cân. Trần Vệ Quốc nói, tiểu Vũ khí lực thật lớn, xách hai bó trong sách xuống lầu, tức cũng không thở gấp xuống. Hạ Vũ nói, ba, ta tự mình tới, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trần Vũ nói, không việc gì, lại không nặng. Trần Vệ Quốc cười nói, ca ca, chúng ta trở lại. Trần Vũ la lên, mẹ, nhà chúng ta kia hai đầu heo, có thật là lớn rồi hả? Hạ Vũ hỏi, chắc có hơn 300 cân. Triệu Hồng nói, từ quán mì mở sau khi thức dậy, trong nhà heo, đều là nàng dành thời gian trở về này, sắp hết năm. Dành thời gian bắt bọn nó giết. Trần Vệ Quốc nói, đem thư rời xong sau, Trần Vũ cũng không tâm tư đi xem. Một khi đem buộc thư bệnh đái đả mờ, sẽ không tốt kiếm về lão gia. Ngược lại đều là giả vờ giả vịt, bây giờ hoàn toàn không cần phải nhìn này mấy ngàn quyển sách. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trần Vệ Quốc nói, buổi chiều ta đi tìm vài người. Ừ, là nên mời vài người. Hạ Vũ gật đầu một cái. Mẹ, Ngũ Phong thực phẩm xưởng còn kém một cái trưởng xưởng. Nếu không, ngươi đi làm trưởng xưởng. Trần Vũ đề nghị, ta cái gì cũng sẽ không. Hay là thôi đi. Trong lòng Hạ Vũ rất muốn làm trưởng xưởng, lại lo lắng không làm tốt. Cắn răng lắc đầu một cái. Không có gì có thể hay không. Ngược lại lại không khó. Mỗi ngày đi trong xưởng nhìn một chút là được. Trần Vũ nói, vậy cũng tốt. Hạ Vũ gật đầu một cái. Quán mì mời người sau đó, nàng cũng không sao chuyện, làm thực phẩm xưởng trưởng xưởng cũng tốt. Sau bữa cơm trưa, Trần Vũ nói, cha, mẹ, nãi nãi, ta đi ra ngoài một chút. Nhìn con trai cưỡi xe rời đi, Trần Vệ Quốc nói, ngày mai ta đi một chuyến phủ thành, mua nữa mấy cái cửa hàng bán lẻ mở phân điếm. Chúng ta cùng đi. Hạ Vũ nói, quán mì làm sao bây giờ? Triệu Hồng hỏi, quan môn nghỉ ngơi một ngày. Hạ Vũ nói, cưỡi xe đi tới Song Long Sơn Hạ. Trần Vũ đem xe gửi ở một cái quầy bán đồ lặt vặt. Sải bước lên núi Thượng Tẩu đi. Nhiệt độ có chút thấp, ngư không thế nào tốt câu. Hắn dự định đi trên núi chuẩn bị điểm giã vị. Đi tới giữa sườn núi, thấy bốn phía không người, hắn thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh như vô ảnh lên núi xông lên đi. thính lực và thị lực cũng kém một chút. Trước sung mãn một chút đi. Thính lực nạp 100 tiền giấy. Ngươi thính lực gia tăng không? 1. Trước mặt vì 1. Thính lực nạp 900 tiền giấy. Ngươi thính lực gia tăng không? 9. Trước mặt vì 2. 0. Thính lực nạp 10.000 tiền giấy. Ngươi thính lực gia tăng 1. 0. Trước mặt vì 3. 0. Thị lực nạp 100 tiền giấy. Ngươi thị lực gia tăng không? 1. Trước mặt vì 1. 3. Thị lực nạp 700 tiền giấy. Ngươi thị lực gia tăng không? 7. Trước mặt vì 2. 0. Thị lực nạp 10.000 tiền giấy. Ngươi thị lực gia tăng 1. 0. Trước mặt vì 3. 0. Người bình thường thị lực cùng thính lực đều là 1. 0 tả hữu. Bây giờ ta thính lực và thị lực quá mạnh. Chính là khứu giác hơi yếu. Lại đem khứu giác sung mãn cao điểm. Trong lòng Trần Vũ động một cái. Lại dùng hơn 10.000 đồng tiền. Đem mình khứu giác nạp đến 3. 0. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.